Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2654. Đệ 2654 chương làm cán. Ngô Thanh Thiển đem trong tay thí nghiệm thạch đưa cho Phong Thần. Chính mình tắc lấy ra một lọ cam màu đỏ tinh luyện ra tới thuốc bột. Đem cam màu đỏ bột phấn ngã vào lòng bàn tay. Ngô Thanh Thiển dùng mộc hệ dị có thể đem bột phấn cùng trên cổ tay hoa quan lực lượng ngưng luyện. Hỗn hợp ở bên nhau. Một lát sau, nàng đối trong đó một gốc cây linh thực vẫy tay. Lại đây, ta giúp ngươi tăng lên thiên phú tiềm lực. Kia cây kim sắc linh thực phát ra một loại sung sướng. Tiếng kêu, trực tiếp rời bước đến Ngô Thanh Thiển trước mặt. Ngay sau đó Ngô Thanh Thiển đem trong tay ngưng luyện tốt cam màu đỏ bột phấn chia làm 5 phân. Lấy ra một phần chiếu vào kim sắc linh thực trên người. Dùng hoa quan lực lượng cùng mộc hệ dị có thể hình thành thúy lục sắc ngọn lửa một chút tác dụng ở. Linh thực toàn bộ kinh lạc thượng, làm này mau chóng đem bột phấn dược tính hấp thu. Đường kim sắc linh thực toàn bộ thân mình bị một tầng cùng loại với nhộng màu cam ti trạng vật thể. Bao vây sau, Ngô Thanh Thiển mới dừng lại tay. Nàng cũng không có nghỉ ngơi. Bắt đầu đối đệ nhị cây linh thực tiến hành cải tạo. Chờ 5 cây linh thực đều tăng lên cải tạo hoàn thành sau. Ngô Thanh Thiển mới dừng tay. Thúy lục sắc ngọn lửa cũng chợt biến mất. Nhìn trên mặt đất 5 cái cam màu đỏ nhộng. Nam Cung Diễm cười châm chọc nói. Ngươi không phải là muốn này đó linh thực tới cái gì hóa nhộng thành điệp đi, ha ha. Hóa nhộng thành điệp cũng không thấy đến có thể đem thiên phú từ vương cấp tăng lên tới hoàng cấp. Đi, Hiên Viên gia thiếu gia đi theo cười nhạo. Tam hoàng tử trong lúc vội ý quét đến cửa hàng một góc khi thấy được hoàng thất quá thượng lão tổ. Hắn nội tâm đột nhiên có loại nói không nên lời khủng hoảng. Đặc biệt là lão tổ còn đối hắn đầu tới một mặt sắc bén vô cùng ánh mắt khi liền co đầu rút cổ ở một bên không dám lắm miệng. Hiên Viên gia thiếu gia tại gia tộc khi còn không có tư cách bái kiến quá thượng lão tổ. Bởi vậy căn bản không biết Hiên Viên quá thượng lão tổ ăn hắn tâm đều có. Loan gia quá thượng lão tổ tắc thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo Loan Hân cái kia điên nữ nhân hôm nay không theo tới xem náo nhiệt. Nếu không gió mạnh vĩnh hằng thần đế sợ là muốn bão nổi. Ngô Thanh Thiển dùng đối đãi ngu ngốc ánh mắt quét quét Nam Cung Diễm cùng Hiên Viên gia thiếu gia. Chờ xem là đến nơi. Vô nghĩa thật nhiều. Nam Cung Diễm cùng Hiên Viên gia thiếu gia sửng sốt. Hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển cư nhiên như vậy không cho bọn họ mặt mũi. Ngươi tin hay không chúng ta làm ngươi ở đế đô hỗn không đi xuống, Hiên Viên gia thiếu gia loát. Vén tay áo một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Gần nhất này nửa năm thời gian, bọn họ mỗi ngày đều phải chịu đựng độc trùng cùng độc vật đánh lén. Mỗi ngày đều phải mang một người trị liệu sư tại bên người. Nếu không không biết khi nào liền trúng độc, cũng hoặc là toàn thân ngứa khó nhịn. Bởi vậy đối Ngô Thanh Thiển tụ đầy hận ý, gió mạnh vĩnh hằng thần đế không tự giác hơi hơi nhíu mày. Những người này lá gan thật đại, ngay trước mặt hắn đều dám như vậy làm càn. Ta nhưng thật ra muốn nhìn các ngươi như thế nào làm nàng ở đế đô hỗn không đi xuống, gió mạnh. Vĩnh hằng thần đế tùy ý phóng thích tiêu y áp đi ra ngoài. Hiên Viên gia thiếu gia lui về phía sau vài bước một mồm to huyết phun tới. Ở đây tất cả mọi người kinh hãi nhìn cửa hàng góc vị trí ngồi người. Này tiêu y áp làm cho bọn họ cảm thấy một cổ nồng đậm sinh tử nguy cơ. Có thể dễ dàng làm được điểm này trừ bỏ vĩnh hằng thần đế còn ai vào đây. Hiên Viên lão tổ đau đầu lợi hại. Gia tộc như thế nào liền ra như vậy cái tai họa. Hắn liên quan đối Hiên Viên gia chủ cũng bất mãn lên. Cư nhiên sủng ái như vậy cái ngoạn ý, làm cán, ai cho phép ngươi ở chỗ này kiêu ngạo, ta Hiên Viên ở nhà nhiên ra ngươi như vậy cái hỗn chướng ngoạn ý. Từ hôm nay trở đi ngươi trực tiếp cút cho ta ra Hiên Viên ra, Hiên Viên lão tổ sợ gió mạnh vĩnh. Hằng thần đế ra tay muốn liên lụy đến Hiên Viên ra. Vì thế lập tức nghiêm túc mở miệng gian dày. Hết chương.